thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 981, việc liên quan đến năng lực của đàn ông, những tấm ảnh này ba định xử lý như thế nào đây? Quan Tử Giao hỏi. Quan Thụy trầm ngâm một lát rồi bắt đầu phân tích. Vốn dĩ lúc đầu ba định giao hết những thứ đó cho đám nhà báo để họ trực tiếp tung ra, khiến cho danh tiếng của con bé đó hoàn toàn thối nát. Nhưng mà, sau đó nghĩ kỹ lại thì điều này không cần thiết. Với năng lực của Lục Đình Kiêu, chắc chắn cậu ta có thể điều tra ra được là chúng ta làm. Nếu bị phát hiện, chúng ta trực tiếp công khai chuyện riêng tư của cậu ta ngược lại sẽ khiến cậu ta thấy phản cảm. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thể diện của đàn ông. Quan Tử Giao gật đầu. Đúng thế, con cũng không muốn anh ấy bị mất mặt. Thế nên, ba đề nghị, không bằng con cứ quang minh chính đại tự mình đưa những bức ảnh này cho cậu ta. Đến lúc đó nói với cậu ta rằng là ba phái người đi điều tra. Còn về phần đứa con gái đó, đợi đến lúc Lục Đình Kiêu nhìn thấy những tấm ảnh ấy, rồi, con cho rằng cô ta còn có kết cục tốt được nữa không? Con biết rồi, ba, vậy thì con đi liên lạc với Lục Đình Kiêu đây. Được, con mau đi đi. Cùng lúc đó, Bạch Kim Đế cung Lục Đình Kiêu đang xử lý công việc trong thư phòng. Ninh Tịch bận rộn trong bếp mãi mới bê một bát canh đi lên gõ cửa thư phòng. Bót đại nhân, ăn khuya thôi. Trong khoảng thời gian này, Lục Đình Kiêu không chỉ phải xử lý chuyện của công ty mà còn phải quay phim, một người làm việc của hai người. Ninh Tịch thấy thế thật sự rất đau lòng, vì thế hàng ngày không chỉ sang bên này đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh, mà tối nào cũng chuẩn bị thêm bữa khuya cho anh. Vì thế cho nên thời gian này, Lục Đình Kiêu không những chẳng gầy đi tí nào mà ngược lại còn béo lên một chút, sắc mặt cực kỳ hồng hào, ngày nào vẻ mặt cũng rạng rỡ, ngay cả Tiểu Bảo cũng được cô chăm cho béo lên không ít. Hôm nay làm món gì thế? Lục Đình Kiêu đặt văn kiện trong tay xuống bàn hỏi. Vẻ mặt của Ninh Tịch như thể đang hiến bảo bối cho anh, canh gà nhân sâm lộc nhung, bổ cực kỳ luôn đó, anh nhanh ăn đi. Vừa mới mở nắp ra, mùi hương quyến rũ ngây ngất lập tức bay khắp gian phòng. Lục Đình Kiêu nghe vậy vẻ mặt liền thoáng sửng sốt, biểu cảm của anh có chút khó tả. Lộc nhung, Ninh Tịch hình như cũng nhận ra cái gì đó. À, lộc nhung hình như có công hiệu tráng dương đúng không? À, không sao, không sao. Dù sao cũng rất bổ mà. Bổ cái gì mà chẳng là bổ. Anh mau ăn đi là được rồi. Em Ninh lâu lắm rồi đó. Dạo này anh vất vả như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt mới được. Lục Đình Kiêu nghe thế vẻ mặt đen sì. Về phương diện nào đấy? Anh nghĩ, anh không cần bổ. Việc này liên quan đến vấn đề năng lực của đàn ông. Thế anh bỏ qua lộc nhung là được rồi. Vẫn còn cả nhân sâm và thịt gà nữa mà. Ninh Tịch tự tay múc một thìa đút cho anh. Uống xong hậu quả em chịu nhé. Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng một ánh mắt đầy sâu xa. Vẻ mặt của Ninh Tịch đờ ra ngay lập tức. Chắc là không có hậu quả gì đâu nhỉ. Hai người đang nói chuyện, tinh một tiếng, màn hình điện thoại của Lục Đình Kiêu sáng lên, có một tin nhắn mới được gửi đến. Ninh Tịch mắt tinh liếc một cái liền nhìn thấy ba chữ Quan Tử Giao. Lục Đình Kiêu nhìn thoáng qua cũng thấy, anh chẳng hề tránh né Ninh Tịch, tiện tay mở luôn tin nhắn ngay trước mặt Ninh Tịch. Nội dung tin nhắn là: Lục Đình Kiêu, thật xin lỗi, ba em giấu em điều tra một vài chuyện, phát hiện ra cô Ninh có quan hệ mập mờ với một nghệ sĩ nam khác, trong đoàn làm phim em do dự rất lâu, cuối cùng cảm thấy vẫn phải cho anh biết chuyện này. Em biết, có thể anh sẽ không tin những gì em nói, bằng chứng đã được gửi đến mail của anh, nếu như anh có thời gian thì xem qua nhé. Đọc xong nội dung tin nhắn, Ninh Tịch mở to hai mắt chớp chớp. Em có quan hệ mập mờ với nghệ sĩ nam trong đoàn làm phim á? Lục Đình Kiêu, chương 982, anh thích đần một chút Ninh. Tịch vô thức quay sang nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ thấy trên mặt anh chẳng có biểu cảm gì. Đọc xong tin nhắn thì quẳng luôn điện thoại sang một bên, sau đó bắt đầu ăn canh gà. Này, Lục Đình Kiêu, anh không xem mail à? Ninh Tịch ngẩng lên hỏi. Không xem, tại sao chứ? Không cần thiết, tại sao lại không cần thiết chứ? Quá cần thiết ấy chứ. Bởi vì em đang tò mò đến chết đây này, mau mở ra xem đi. Ninh Tịch trực tiếp chen vào ngồi lên đùi Lục Đình Kiêu, dục dã nói. Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ mở mail lên. Quả nhiên trong mail có thư mới đến, người gửi là Quan Tử Giao. Trong mail có một file nén, cũng không biết là ảnh hay là tài liệu. Mau đao về đi, nhanh lên, Ninh Tịch dục. Lục Đình Kiêu nhấp chuột, tải tập tin về máy tính. Tốc độ của mạng rất nhanh, chưa đầy mấy giây đã tải xong rồi. Sau đó là giải nén xong thì trên màn hình máy tính hiện ra một folder, mở ra liền thấy những tấm ảnh thu nhỏ, hiện lên đầy trên màn hình. Ninh Tịch chịu không nổi động tác chậm gì gì của Lục Đình Kiêu, cô đặt luôn tay mình lên tay anh, click mở một tấm ảnh trong đó ra. Sau đó, chỉ trong thoáng chốc biểu cảm của hai người đều trở nên khó tả. Ninh Tịch đỡ chán, em biết ngay mà sắc mặt của Lục Đình Kiêu không vui, đã bảo em không được phép làm bậy mà, khụ, em cũng đâu có làm bậy đâu, kẻ chụp trộm cũng đâu phải là paparazzi đâu, mà là cô bạn Thanh Mai có quan hệ thân thiết với anh, đây chứ, hơn nữa chúng ta lần nào chẳng cẩn thận giữ bí mật, nếu không phải có người nhìn chằm chằm 24/24 thì tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu. Ninh Tịch vừa nói vừa thích thú lật xem từng bức ảnh một, ai, anh đừng nói nữa mà, chụp cũng đẹp phết đấy chứ, ánh sáng này, góc độ này, ngay đến cảnh em hôn trộm anh cũng chụp được nữa này, còn có cả cảnh em lén cắm rơm lên đầu anh này, ha ha ha ha, còn cả bức này nữa, em đang dồn tường anh nè, xấu hổ quá đi mất. Lục Đình Kiêu, mau gửi cho em một bản đi, em muốn lưu lại, mau mau mau. Trong những bức ảnh này, toàn bộ đều là những cảnh giữa Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, cũng chính là Lục Đình Kiêu. Thảo nào lại bảo cô có quan hệ mập mờ với nghệ sĩ nam trong đoàn làm phim. Không sai, đúng là có quan hệ mập mờ thật, nhưng mà, nghĩ kỹ thì Ninh Tịch cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hầm hờ liếc Lục Đình Kiêu một cái, u oán nói, cái vị Thanh Mai này của anh, xem ra rất quan tâm đến anh nhỉ. Hờ, nhìn dáng vẻ Ninh Tịch ghen tuông, Lục Đình Kiêu rất hưởng thụ, ôm siết lấy eo cô nói, em ghen à, đừng có đánh trống lảng. Em còn nghe nói hồi đó, vì trí thông minh của anh quá cao, những đứa trẻ đồng trang lứa chẳng ai nói chuyện được với anh, chỉ có mỗi Quan Tử Giao có thể nói được mấy câu với anh. Cho nên, quan hệ của anh với cô ta là tốt nhất đúng không? Có phải anh thích kiểu giống cô ta không? Có phải anh thích phụ nữ thông minh giống Quan Tử Giao đúng không? Lục Đình Kiêu nghiêm trang nói, không phải, anh thích đần một chút. Ai đần? Anh đần thì có. Ninh Tịch lập tức phát hỏa, sau đó nhảy khỏi lòng anh, bê luôn bát canh đi mất. Tịch Thu, không cho ăn nữa. Nhìn theo bóng cô gái nhỏ bình bình chạy mất, Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn phản ứng nửa người dưới của mình, hai mắt sẫm lại. Chạy cũng nhanh lắm, chương điện thoại vang lên, là Mạc Lăng Thiên gọi đến. Lục Đình Kiêu tiện tay nhấc máy, alo, alo á, Lục Đình Kiêu sao giọng cậu lá lạ thế? Gợi cảm đến mức một thằng đàn ông như anh ta nghe thấy run cả người. Có việc gì? Tâm trạng không tốt đi uống rượu với anh em đi. Mạc Lăng Thiên mệt mỏi nói, chương 983. Bận cãi nhau với vợ hôm qua không dễ gì anh ta mới đợi được Quan Tử Giao chủ động gọi điện cho anh ta. Kết quả là, lý do cô ấy gọi đến lại là vì Lục Đình Kiêu. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, anh ta đã thử làm theo từng biện pháp một của Lục Đình Kiêu. Kết quả là chẳng có chút tiến triển gì. Mà nguyên nhân chủ chốt là, trước mặt Quan Tử Giao anh ta không thể làm cao được. Tóm lại là, mệt tim quá không rảnh. Đầu bên kia điện thoại Lục Đình Kiêu thằng thường từ chối. Không rảnh, cậu lại bận gì à? Mạc Lăng Thiên dầu dĩ hỏi. Đang cãi nhau với vợ, Lục Đình Kiêu nói rồi liền cúp luôn điện thoại. Mạc Lăng Thiên, mồm thì bảo cãi nhau, nhưng cái giọng đó là cái giọng điệu đang cho đám cẩu độc thân ăn hành mà. Thế là thế nào? Anh ta cũng rất mong có một ngày nào đó có thể được cãi nhau với Quan Tử Giao. 2Z, nhà họ Quan, trong phòng khách. Thế nào rồi Tử Giao, nói cho Lục Đình Kiêu biết chưa? Quan Thụy hỏi. Quan Tử Giao gật gật đầu, con sợ nói bằng điện thoại anh ấy sẽ ngại, thế nên con đã gửi tin nhắn và mail cho anh ấy rồi. Vừa nãy con kiểm tra thì thấy cả tin nhắn và mail đều đã được đọc, chắc chắn anh ấy đã biết, chẳng qua là không trả lời lại cho con thôi. Giọng điệu của Quan Thụy đầy vẻ đương nhiên. Đàn ông mà, gặp phải những chuyện như thế này khó tránh khỏi cần thời gian để tiêu hóa. Khoảng thời gian này cũng là một cơ hội tốt cho con. Tuy rằng con gái cần dè dặt một chút, nhưng mà lúc cần chủ động thì phải chủ động. Nhân cơ hội này làm bạn với cậu ta nhiều vào, đừng để cơ hội tốt thế này tặng không cho người khác. Hiểu ý của ba chưa? Quan Tử Giao gật đầu, con hiểu nên làm thế nào mà. Quan Thụy hài lòng nhìn đứa con gái, biết chắc chắn con bé sẽ không để mình phải thất vọng. Sau khi về phòng, Quan Tử Giao đi ra ban công, nghĩ ngợi một lúc sau đó gọi điện cho Mạc Lăng Thiên. Bên này, Mạc Lăng Thiên vừa bị Lục Đình Kiêu vô tình cúp điện thoại cộng thêm việc bị nhét hành vào mồm, đang chán đời thì điện thoại của mình lại reo lên. Hơn thế nữa lại còn là Quan Tử Giao đang gọi đến cho anh nữa. Muộn thế rồi mà Tử Giao còn gọi điện cho anh ta. Mạc Lăng Thiên ngay lập tức hồi máu sống dậy. Nhưng mà, lần này anh ta học khôn ra rồi, không dám mừng. Vội, cẩn thận hỏi. Alo, Tử Giao, muộn thế này rồi còn tìm anh có việc gì? Không có gì, chỉ là em nghĩ dạo này thời tiết rất đẹp, muốn hẹn mấy người bạn đi leo núi cắm trại thôi, anh có hứng thú không? Quan Tử Giao hỏi, vẻ mặt Mạc Lăng Thiên tràn đầy kinh ngạc. Đang định đồng ý luôn thì trong đầu nhớ đến chiến lược của Lục Đình Kiêu, có chút thận trọng nói, lúc nào thế, để anh xem có thời gian rảnh không đã, vừa vặn mai được nghỉ 2 ngày liên tục, ngày mai có được, không, ngày mai à, chắc ngày mai anh không có việc gì, được thôi, Mạc Lăng Thiên cố gắng giữ cho giọng mình thật hờ hững, vậy thì tốt quá rồi, vậy anh tiện thì hỏi luôn Lục Đình Kiêu xem anh ấy có đi không nhé. Vừa mới dứt lời, vẻ hân hoan trên mặt Mạc Lăng Thiên thoáng cái đã cứng đờ. Lục Đình Kiêu chắc cậu ấy sẽ không đi đâu, làm sao thế? Quan Tử Giao hỏi ngay lập tức, đang cãi nhau với Ninh Tịnh, chắc không có thời gian đâu. Mạc Lăng Thiên tùy tiện nói, hiển nhiên là không muốn đi hỏi. Cãi nhau Quan Tử Giao nghe thế, liền biết nguyên nhân chắc là do mấy bức ảnh. Nói tiếp, nếu tâm trạng đã không tốt, vậy càng nên ra ngoài thư giãn chứ. Không phải mỗi lần tâm trạng không tốt, Đình Kiêu thích nhất là leo núi sao? Lăng Thiên, anh hỏi giúp em nhé. Được không? Tính Quan Tử Giao vốn cẩn thận, cô ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình nên chủ động nhưng cũng không nên làm thái quá. Bởi theo cô ta biết, Lục Đình Kiêu không thích những cô gái quá chủ động, huống hồ quá chủ động cũng rất mất giá. Kể cả có tiếp cận được anh ta, cũng phải trong tình huống tự nhiên, cho nên cô ta vẫn quyết định dùng cách này, mà nhờ Mạc Lăng Thiên. Chương 980 tờ, cái bóng đèn sáng nhất đầu dây bên kia, Mạc Lăng Thiên trầm mặc một lúc lâu cuối cùng mới mở miệng nói, được rồi anh sẽ hỏi cậu ta hộ em, vậy thì nhờ anh nhé, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi Quan Tử Giao cúp điện thoại, Mạc Lăng Thiên quẳng di động đi, châm một điếu thuốc, dựa vào sofa ngửa mặt lên trần nhà, im lặng hút thuốc một lúc rất lâu. Sợ tĩnh mịch ngập tràn trong căn phòng lạnh lẽo, không biết qua bao lâu, người đàn ông đột nhiên đạp một phát bay cái bàn trà trước mặt, ầm một tiếng, phòng khách bừa bãi như bãi chiến trường, cái tivi màn hình lớn đang lẹt xẹt những tia lửa điện qua một lúc lâu sau, sợ thô bạo trên gương mặt Mạc Lăng Thiên mới dần dần tan đi. Hít một hơi thật sâu, anh ta mới đứng dậy nhặt cái điện thoại vừa nãy bị vứt ra xa, gọi một cuộc điện thoại cho Lục Đình Kiêu. Alo, Lục Đình Kiêu, ngày mai đi cắm trại. Nhớ đến đấy, không cho phép ông bảo bận không có thời gian, bằng không tôi lập tức chạy sang đánh với ông một trận. Giọng điệu của Mạc Lăng Thiên hiển nhiên đang rất cáu kỉnh và mất kiểm soát. Có chuyện gì thế? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói luôn luôn bình tĩnh của Lục Đình Kiêu, nhưng có xen lẫn chút nghi ngờ. Không có gì, dù sao cậu cứ đến là được, nếu không, đến tình cảm bạn bè cả chúng ta chấm dứt tại đây, thế thôi. Cúp nhé, Mạc Lăng Thiên nói thế rồi cúp máy luôn, điện thoại rơi xuống đất đánh, cạch một cái, gương mặt của Mạc Lăng Thiên tràn đầy đau khổ, anh ta giơ tay lên, tự tát mình một cái, Mạc Lăng Thiên, mày còn ti tiện như thế đến bao giờ? Nhưng mà anh ta cũng hết cách rồi, không có cách nào để bản thân mình không ti tiện nữa, không có cách nào để không yêu cô nữa rồi. Trong thư phòng, Lục Đình Kiêu nhìn cuộc điện thoại bị cúp giữa chừng, vẻ mặt có chút tối tăm. Lúc Lục Đình Kiêu xuống nhà, Ninh Tịnh đang vội vàng xử lý nốt chỗ canh gà nhân sâm lộc nhung. 2Z, quả nhiên cái món này không thể ăn lung tung được. Mau đổ đi nào. Đang bận bịu lén lút lau rửa, bả vai đột nhiên nặng nặng, rồi cả người chìm vào một vòng ôm ấm áp. Sao thế? Ninh Tịnh huých huých khủy tay về phía sau, giọng điệu có chút tức giận nói. Ngày mai đưa em đi xả giận, đi không? Lục Đình Kiêu hỏi, hở? Đi xả giận á? Thế là sao? Ninh Tịnh không hiểu. Vừa mới đồng ý với Mạc Lăng Thiên, mai đi leo núi, Lục Đình Kiêu trả lời. Leo núi, cái này với xả giận thì có liên quan gì đến nhau? Trừ phi Quan Tử Giao cũng có mặt, cho nên, ý của Lục Đình Kiêu là muốn nhân cơ hội này, khiến Quan Tử Giao hoàn toàn từ bỏ ý định. Ninh Tịch ngược lại thì cảm thấy sao cũng được. Được thôi, ngày mai được nghỉ không phải quay phim, vừa hay em cũng có thể đi ra ngoài thư giãn. Nói đến đó, Ninh Tịch có chút hưng phấn nhìn Lục Đình Kiêu, đề nghị anh. Chúng ta cho Tiểu Bảo đi cùng có được không? Lục Đình Kiêu không hề do dự nói. Không, tại sao chứ? Tại sao không cho Tiểu Bảo theo cùng? Ninh Tịch không vui nói. Lục Đình Kiêu, sáng quá. Ninh Tịch cạn lời. Ai đời lại nói con mình như thế không? Hai người đang nói chuyện. Đúng lúc đó, đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt. Quay lại liền thấy Bánh Bao nhỏ mặc đồ ngủ đang đứng ở đó, vẻ mặt không vui. Nhìn ba mình, dáng vẻ như đang bảo con nghe thấy hết rồi đấy nhé. Ninh Tịch vội chạy ra bế Tiểu Bảo lên. Ôi nha, bảo bối, sao con lại tỉnh rồi? Khụ, con đừng nghe ba con nói linh tinh. Ba con mới là bóng đèn ấy, hơn nữa còn là loại sáng nhất nữa. Không đưa con theo cùng là vì sợ con leo núi mệt đó. Tối nay mẹ ngủ với con được không? Đừng tức giận nha, chúng ta không thèm để ý đến ba nữa. Ninh Tịch lườm Lục Đình Kiêu một cái rồi bế Tiểu Bảo lên gác. Lục Đình Kiêu, được rồi, đúng là anh có hơi sáng thật. Chương 985, chia tay với Lục Đình Kiêu rồi. Xuân về hoa nở, ánh nắng tươi đẹp, quả thực là thời tiết thích hợp để đi dã ngoại. Bãi đỗ xe dưới chân núi Ngọc Trà, trước hai chiếc xe sang trọng, Quan Tử Giao, Mạc Lăng Thiên, Lục Hân Nghiên và cả vài người khác nữa. Một đám người đang đứng cạnh xe vừa nói chuyện vừa đợi người. Người đâu rồi? Sao vẫn chưa đến vậy? Có khi nào không đến không? Không phải chứ, tôi nghe nói có anh Đình, kêu đến thì tôi mới đến đấy nhé. Đừng có lừa nhau. Quan Tử Giao nhìn đồng hồ trên tay, mọi người đợi thêm chút nữa nhé. Tâm trạng của Đình Kiêu không tốt, có khả năng ngủ muộn một chút, không chừng tâm trạng không tốt. Sao thế sao thế? Ngay lập tức có người nhạy cảm đánh hơi được mùi của bát quái, vội sáp đến truy hỏi. Quan Tử Giao trần chờ một lát nói, hình như đang cãi nhau với bạn gái. Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đã nổ tung. Có phải thế không? Cãi nhau? Á, lần trước thấy vẫn như keo sơn với nhau cơ mà. Chị Tử Giao, chị nói thật không? Anh em thực sự cãi nhau với cô gái đó hả? Ha ha ha ha, cuối cùng cũng cãi nhau rồi. Tôi biết thừa bọn họ yêu nhau không được bao lâu mà. Chắc là đã chia tay rồi chứ gì. Tôi thấy có thể lắm chứ. Có thể khiến người có tính cách như anh Đình Kiêu cãi nhau, chắc chắn phải là chuyện lớn. Nghe bạn bè vây xung quanh truy hỏi, Quan Tử Giao xin lỗi nói, tôi cũng chỉ nghe Lăng Thiên nói mấy câu, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Thực tế thì, trong bụng cô ta lại rất rõ ràng. Xảy ra chuyện như thế, Lục Đình Kiêu chia tay Ninh Tịch là điều đương nhiên. Mọi người nghe thế ngay lập tức tất cả đều mồm năm miệng mười quay ra hỏi Mạc Lăng Thiên. Mạc Thiếu, rốt cuộc là như thế nào thế? Mạc Thiếu, Mạc Thiếu, Mạc Thiếu, làm sao? Mạc Lăng Thiên rít điếu thuốc, cau có nhìn về phía đám người. Mạc Thiếu, hôm nay sao anh cứ như đang trên mây thế? Chúng tôi đang muốn hỏi anh rốt cuộc tình huống của Lục Đình Kiêu như thế nào? Có phải là đã chia tay rồi không? Chia tay? Tâm trạng của Mạc Lăng Thiên không tốt. Vừa nãy đang thất thần, cũng không chú ý đến bọn họ đang buôn cái gì, cho nên không hiểu rốt cuộc là tại sao bọn họ lại rút ra được cái kết luận Lục Đình Kiêu chia tay bạn gái. Đúng thế, không phải anh nói với Tử Giao Lục Đình Kiêu đang cãi nhau với bạn gái à? Có người hỏi. Mạc Lăng Thiên thế mới nhớ lại, bản thân mình quả thực có nói vậy, nhưng mà lúc đó chỉ là không muốn để Lục Đình Kiêu đến mới tiện miệng lấy cớ thôi mà. Chẳng lẽ bọn họ đều tin là thật? Hơn nữa nhìn cái vẻ này Tử Giao cũng tin. Mạc Lăng Thiên vô thức quay sang nhìn Quan Tử Giao, quả nhiên phát hiện ra thần sắc của cô ta hôm nay đặc biệt tốt. Không chỉ như thế, trước nay luôn chỉ thích mặc đồ màu sắc trang nhã, thế mà hôm nay cô ấy lại cố ý mặc một cái váy màu đỏ. Thoáng chốc, vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên càng thêm khó nhìn. Mọi người thấy Mạc Lăng Thiên đang thất thần thì lắc đầu, dứt khoát không hỏi anh ta nữa, tiếp tục tụ lại một chỗ vừa buôn chuyện vừa đợi người. A, đến rồi kìa. Mọi người nhìn xem đằng kia có phải xe của Lục Đình Kiêu không? Ở đâu cơ? Không sai, là xe của anh họ mình đó. Một chiếc xe Việt dã từ từ dừng lại, ngay sau đó cửa xe mở ra. Người xuống xe quả nhiên là Lục Đình Kiêu. Quan Tử Giao mỉm cười bước đến. Lục Đình Kiêu, anh đến rồi, chỉ thiếu mỗi anh thôi, chúng ta xuất phát nhé. Lục Đình Kiêu gật đầu. Quan Tử Giao đang định sải bước đi về phía trước, lại thấy Lục Đình Kiêu không đi cùng với cô mà lại vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra. Lẽ nào Lục Đình Kiêu còn gọi người khác đi cùng? Sau đó, mọi người liền thấy người bước xuống ghế lái phụ, thế nhưng lại là Ninh Tịch. Chương 986, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, tại sao Ninh Tịch lại đi cùng Lục Đình Kiêu đến đây? Bởi vì quá bất ngờ, Quan Tử Giao nhất thời không thể che giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Gương mặt cô ta tràn đầy thoảng thốt nhìn hai người đang đứng bên cạnh xe. Sau đó chuyện càng khiến người ta không thể tin nổi là, lúc Ninh Tịch xuống xe, Lục Đình Kiêu còn vì tránh cho cô khỏi bị cộc đầu, mà cẩn thận đặt tay lên đầu cô. Đợi cô xuống xe, đóng cửa lại rồi rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô. Ninh Tịch hôm nay mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, là đồ đôi với Lục Đình Kiêu, tóc tết đuôi ngựa gọn gàng sau gáy, đang dụi mắt, dáng vẻ buồn ngủ mơ mơ màng màng. Bởi vì hôm nay dậy quá sớm, sau khi lên xe, Ninh Tịch hạ ghế ra nằm ngủ bù, cho nên mới nãy Lục lái xe đến, mọi người đều không phát hiện ra ghế phụ còn có người. Giờ phút này, hai người sóng vai đứng bên nhau, quần áo lại còn là đồ đôi. Hiển nhiên là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Chuyện này sao có thể như thế được? Chẳng lẽ bọn họ không chia tay? Nhìn dáng vẻ này dường như ngay đến cả dấu vết cãi nhau đều không có. Rốt cuộc là sai sót ở đâu mới được cơ chứ? Cô Ninh cũng đến sao? Giọng nói của Quan Tử Giao rất bình tĩnh, nhưng bàn tay buông thõng bên cạnh lại đang siết chặt lại. Đoàn làm phim cho nghỉ, tôi đưa cô ấy đến đây thư giãn một chút. Ninh Tịch vẫn đang lơ mơ buồn ngủ, người lên tiếng chính là Lục Đình Kiêu. Hóa ra là thế à, vậy thì xuất phát thôi, để muộn nữa thì không kịp lên đến đỉnh núi khi trời tối đâu. Vẻ mặt của Quan Tử Giao đã khôi phục như thường, tuy rằng trong đầu vẫn còn vô số nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi, chỉ đành đợi lúc khác tìm cơ hội hỏi Lục Đình Kiêu thôi. Tại sao cô ta cũng tới vậy? Nhìn hai người cùng đến, lại còn mặc đồ đôi, thoáng cái trên mặt Lục Hân Nhiên đã tràn đầy thất vọng, cô ta còn tưởng rằng hai người đã chia tay rồi cơ. Còn về phần những người khác, vừa nãy nghe nói hai người cãi nhau rồi chia tay, giờ

Ninh Tịch còn đang chăm chú dựng lều, thế cho nên không để tâm lắm, xua xua tay, ý bảo hai người cứ đi đi. Chậc, nhịn được lâu như thế, Quan Tử Giao quả là cũng chẳng dễ dàng gì. Quan Tử Giao nhìn vẻ không thèm để ý của Ninh Tịch, hoàn toàn không coi cô ta là một mối nguy hiểm, tim lại đau nhói. Rõ ràng chuyện cô ta bắt cá hai tay đã bị Lục Đình Kiêu biết rồi, rốt cuộc đứa con gái này lấy đâu ra tự tin như thế. Đợi khi hai người đi xa hơn một chút rồi, Quan Tử Giao nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức sốt sắng, thăm hỏi, Đình Kiêu, tin nhắn và ảnh hôm qua em gửi cho anh đã xem chưa? Tuy rằng Lục Đình Kiêu đang nói chuyện với Quan Ngọc Giao, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô gái nhỏ đang dựng lều cách đó không xa. Anh đã nhìn thấy ảnh Ninh Tịch đang thân mật với người đàn ông khác chưa? Quan Tử Giao xác nhận với anh một lần nữa. Nhìn thấy rồi, vẻ mặt của Lục Đình Kiêu vẫn thản nhiên như cũ. Nhìn thấy rồi vậy sao lại phản ứng như thế này? Quan Tử Giao hít một hơi thật sâu, hỏi lại một lần cuối cùng, anh không nghĩ gì sao? Lục Đình Kiêu, chụp đẹp lắm, cảm ơn, chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 988. Lục Đình Kiêu, anh thật độc ác, chụp đẹp lắm, cảm ơn. Trong thoáng chốc, Quan Tử Giao dường như nghĩ rằng đầu óc mình có vấn đề rồi thì phải, hoặc là thần kinh của Lục Đình Kiêu có vấn đề. Một người đàn ông bình thường sau khi nhìn thấy ảnh chụp bạn gái mình thân mật với một người đàn ông khác sẽ có cái phản ứng kỳ dị này sao? Quan Tử Giao hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, quan tâm hỏi han, Đình Kiêu, có phải anh bị cô ta nắm nhược điểm gì trong tay không? Bằng không ngoại trừ điều đó ra, cô ta thực sự không nghĩ ra nổi lý do gì có thể khiến Lục Đình Kiêu biết được chuyện như này rồi mà còn tiếp tục bên cạnh cô ta. Không phải, Lục Đình Kiêu trả lời, trên mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì khác thường. Vậy rốt cuộc là tại vì sao? Quan Tử Giao cảm thấy bản thân không thể hiểu người đàn ông trước mặt này, người đàn ông trong bức ảnh đó là tôi. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nói, anh nói gì cơ? Quan Tử Giao ngây ra sững sờ mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Cô ta nói rất nhanh, người đàn ông trong ảnh rõ ràng là một diễn viên nam đóng cùng với Ninh Tịch, tên Kha Minh Vũ cơ mà, tại sao lại có thể là anh được? Chẳng lẽ những bức ảnh mà em gửi cho anh đều bị đánh cháo rồi? Khi Quan Tử Giao khó khăn lắm mới tìm được lý do cho bản thân mình, thì Lục Đình Kiêu đã lên tiếng dập tắt ảo tưởng của cô ta, Kha Minh Vũ chính là tôi, chẳng qua chỉ đổi sang một khuôn mặt khác mà thôi. Lục Đình Kiêu nói nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng Quan Tử Giao lại cảm thấy như thể sét đánh giữa trời quang, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Là anh nói Kha Minh Vũ chính là anh? Nghề nghiệp của cô ấy yêu cầu không thể công khai quan hệ yêu đương, chúng tôi bình thường rất ít khi có thời gian ở bên nhau, cho nên tôi dùng cách này để có thể ở bên cô ấy. Hiếm thấy Lục Đình Kiêu nói nhiều như thế để giải thích, mỗi câu mỗi chữ đều như bom tấn dội thẳng vào não Quan Tử Giao. Còn có vấn đề gì nữa không? Lục Đình Kiêu hỏi. Quan Tử Giao sắc mặt trắng nhợt, thê thảm lắc đầu. Vấn đề gì à? Cô ta còn có thể có vấn đề gì nữa đây? Cô ta ngàn tính vạn tính nhưng tuyệt đối cũng không thể tính được rằng, gian phu mà Ninh Tịch vụng trộm đó lại chính là Lục Đình Kiêu. Chỉ vì có thể ở bên cạnh đứa con gái ấy nhiều hơn một chút, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo đó thế nhưng lại không tiếc tự mình cải trang, thay đổi diện mạo để cùng đóng phim với nó. Cô ta suy xét lâu như vậy, cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng của anh, nghĩ hẹn anh đi leo núi để an ủi anh, nghĩ rằng lần này anh sẽ nhận ra bộ mặt thật của đứa con gái ấy. Kết quả là Lục Đình Kiêu chỉ nói một câu liền đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ là một con hề nhảy nhót đáng cười. Nếu như đã như thế, để tôi nói với cô mấy câu. Im lặng một lúc lâu, Lục Đình Kiêu chủ động lên tiếng. Anh muốn nói gì? Nói rằng em ti tiện khích bác Ly Gián sao? Nhưng em căn bản không biết được anh ta chính là anh. Em lo anh bị lừa thật mà. Lục Đình Kiêu ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lẽo như thể xuyên thấu lòng người. Tử Giao, có một số chuyện tôi không nói, bởi vì cô là một đứa con gái thông minh, tôi tin tự cô hiểu lấy được. Quan Tử Giao cắn chặt môi, đừng nói nữa, em không muốn nghe. Lục Đình Kiêu đã quyết định không để cô ta trốn tránh nữa, giọng anh bình thản, nhấn từng chữ một. Tử Giao, tôi với cô là không thể, cho dù là quá khứ hay hiện tại, giữa tôi với cô chỉ có tình bạn, không có ý gì khác. Cho dù không có Ninh Tịch, tôi cũng sẽ không chọn cô, mong cô đừng tiếp tục lãng phí thời gian với tôi nữa. Quan Tử Giao không ngờ được Lục Đình Kiêu lại thẳng thừng như vậy, nói ra những câu làm tổn thương người khác đến thế, cả người cô ta đều run bần bật. Lục Đình Kiêu, anh thật độc ác, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 989, yêu chiều đến mức độ này, tôi vẫn còn coi cô là bạn nên mới nói những điều đó, coi như là nể mặt Mạc Lăng Thiên. Đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô, cho dù là cô hay ba cô, phải dừng ngay những hành động không nên có đó lại, bằng không lần sau tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là độc ác thật sự. Nói dứt lời, Lục Đình Kiêu liền quay người đi mất.

Lúc Ninh Tịch nói chuyện, những âm thanh tờ lều bên cạnh vang lên càng rõ ràng. Đừng mà đau em mà, nhẹ. Thôi Ninh Tịch, cùng với âm thanh càng lúc càng kịch liệt, Ninh Tịch có đần mấy đi nữa cũng hiểu bọn họ đang làm gì. Ngủ ở lều bên cạnh chính là đôi vợ chồng mới cưới nọ. Buổi sáng, đôi vợ chồng nọ sâu ân ái bị Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch đè bẹp. Tôi đến không cam tâm, dứt khoát chơi chiêu lớn luôn. Chồng ơi, anh nói xem sao bên Lục Đình Kiêu không có chút động tĩnh nào vậy? Lẽ nào buổi sáng leo núi mệt rồi? Nhưng thể lực của Lục Đình Kiêu tốt thế cơ mà, sao có thể thế được nhỉ? Tiểu yêu tinh, ở bên dưới anh rồi mà còn dám khen người đàn ông khác thể lực tốt. A nhẹ một chút cái tên đáng ghét này. Động tĩnh tờ căn lều của đôi vợ chồng nọ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dâng trào, cơ hồ là tất cả các lều khác đều nghe thấy, đành chịu thôi. Người ta đang tân hôn ngọt ngào, không kiềm chế được cũng là chuyện dễ hiểu. Một đám cậu độc thân nửa đêm nửa hôm đành ngậm ngùi chịu đựng. Đương nhiên là cũng có người không muốn chịu đựng. Phắc, Triệu Hải Sinh, cái thằng này, nhỏ tiếng đi cho ông. Mạc Lăng Thiên trực tiếp ở trong lều của mình gào rú lên nỗi lòng của đám cậu độc thân. Những người ở lều khác nghe thấy tiếng giống đó đều cười trộm, đồng thời trong bụng cũng nghĩ thầm, xem ra thắng bại đã phân. Vốn dĩ còn đang tưởng là đêm nay sẽ nghe thấy bản trực tiếp của Kiêu Gia và Tiểu Bạch Thỏ nhà anh ta, không ngờ là Triệu Hải Sinh và cô vợ nhỏ của cậu ta lại cướp mất đất diễn. Thôi, cũng coi như thắng được một trận. Nhưng mà bên Lục Đình Kiêu thế nhưng lại chẳng có lấy chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ tối nay thực sự ôm vợ đắp chăn bông nói chuyện phiếm? Mọi người đang nghĩ thế, ngay sau đó đột nhiên nghe thấy dầm một cái, tất cả mọi người đều giật mình chui ra khỏi lều. Sau đó họ nhìn thấy chỗ dựng lều của Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch sụp luôn rồi đấy mà ơi. Đến cái lều cũng sụp luôn, kiểu này thì là kịch liệt đến mức nào chứ. Kiêu gia, quả nhiên là người làm đại sự trong âm thầm nha. Một lúc sau, Lục Đình Kiêu sắc mặt đen như đáy nồi che chở Ninh Tịch bò ra khỏi lều, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang chột dạ trò trò hai ngón tay vào nhau. Đây chính là cái lều em dựng cực kỳ chắc chắn chương 991, không thể trong sáng hơn một chút à. Ninh Tịch ha hà cười gượng, vô lý, chẳng lẽ em lắp thiếu cái gì à? Đang lầu bầu khó hiểu, bỗng cô phát hiện có người lục tục đi ra, đã thế còn nhìn cô và Lục Đình Kiêu với ánh mắt sâu xa, ngay đến cặp vợ chồng nhỏ ở bên cạnh, cũng trưng ra vẻ mặt bái phục chịu thua hai người. Ý thức được những người này đang tưởng tượng đến cái gì, Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu. Mấy người không thể trong sáng hơn một chút à? Lần này, Lục Đình Kiêu kiên quyết không cho cô động tay vào mà tự mình dựng lại lều lên. Cách đó không xa, Quan Tử Giao trơ mắt nhìn hai người, trong người cô ta đang sôi sục sự thù hận trước nay chưa từng có. Rạng sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Ninh Tịch bỗng bị tiếng ầm ĩ bên ngoài đánh thức. Lục Đình Kiêu, bên ngoài sao thế? Ninh Tịch dụi mắt bò dậy, mở cửa lều ra xem thử. Sau đó cô thấy Lục Hân Nhiên đang sốt ruột lục tầng cái lều lên để tìm người. Bị Lục Hân Nhiên làm náo loạn cả lên nên mọi người đều bị thức giấc. Xảy ra chuyện gì thế? Lục Hân Nhiên trông thấy Lục Đình Kiêu như trông thấy cứu thế, vội vàng chạy tới, nước mắt rưng rưng nói, anh, không thấy chị Tử Giao đâu nữa rồi. Thế nào gọi là không thấy nữa rồi? Mạc Lăng Thiên vội đi tới, nghe vậy liền kích động tóm lấy cánh tay Lục Hân Nhiên. Lục Hân Nhiên vội giải thích, lúc em tỉnh dậy thì phát hiện không thấy chị Tử Giao ở trong lều, em còn tưởng chị ấy đi vệ sinh, nên cũng không chú ý nhiều. Ai dè chị ấy mãi không trở lại, gọi điện cho chị ấy cũng không được. Em vừa mới tự đi tìm một vòng nhưng cũng không thấy chị ấy đâu cả. Thế mới cuống, chị Tử Giao không xảy ra chuyện gì chứ? Mạc Lăng Thiên lấy điện thoại gọi thử một cuộc, nhưng đầu bên kia hiển thị tắt máy. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, sắc mặt anh ta bất giác ngày càng khó coi, chắc không có chuyện gì đâu. Chưa từng nghe thấy ai nói có thú hoang chạy ở đây cả. Nhỡ chị Tử Giao nghĩ quẩn xong xảy ra chuyện gì thì sao? Lục Hân Nghiên vừa nói vừa tức giận nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Hành lý các thứ của Tử Giao còn ở đây không? Bên cạnh có người bỗng hỏi. Lục Hân Nhiên gật đầu, đều để đây cả. Thế nên không thể có chuyện chị ấy tự mình về trước được. Kể cả chị ấy có muốn về chắc chắn cũng phải nói với em một tiếng chứ. Với cả từ tối qua chị ấy bắt đầu có những phản ứng rất lạ rồi. Em thật sự rất sợ chị ấy sẽ gặp chuyện. Mạc Lăng Thiên cả giận nói. Con ngẩn ra đó làm gì nữa? Mọi người mau chia nhau ra tìm đi. Chết tiệt. Sớm biết vậy tối qua đã mặt dày đi an ủi cô ấy rồi. Giờ để cô ấy nghĩ linh tinh một mình thế này, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì. Tối qua Lục Đình Kiêu nói vậy quả thật có chút khiến người ta bị tổn thương. Tử Giao dù có kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Ninh Tịch chui vào lều thay quần áo tử tế, Quan Tử Giao sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ. Lại nói, tối qua anh nói gì với cô ấy vậy? Lục Đình Kiêu nhìn cô, sau đó thuật lại những gì anh nói với Quan Tử Giao tối qua cho cô nghe. không sót một chữ. Ninh Tịch nghe xong, khẽ ho một tiếng, đúng là phụ thật. Lục Đình Kiêu, em cũng thấy phụ à. Ninh Tịch cười cười, em chưa thành mẫu đến mức đi đồng cảm với tình địch của mình đâu. Đi thôi, đi tìm người nào. Quan Tử Giao rõ ràng biết cô và Lục Đình Kiêu đã là người yêu vậy mà vẫn nghĩ cách muốn chen chân vào. Lục Đình Kiêu có phụ vậy cũng chẳng có vấn đề gì cả. Ngược lại, nếu lúc đó anh nói không rõ ràng mới thật sự là vô trách nhiệm với cả ba người. Chương 992, ai là kẻ thứ ba thay đồ xong, mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm ở khu vực lân cận. Hân Nhiên, em đừng buồn, chắc chắn Tử Giao sẽ không yếu đuối như vậy đâu. Đều tại cô ả kia cả, đúng là quá đáng. Tử tối qua đã luôn khiêu khích chị Tử Giao, cố tình để anh em cõng cô ta, hôn này hôn nọ như chỗ không người, tối qua còn, đúng là bại hoại thuần phong mỹ tục. Lục Hân Nhiên tức không chịu nổi, cô ta đúng là quá đáng thật, tối qua chị cũng đã định nói rồi, cô ta tới đây để leo núi hay tới để ngủ chứ, nếu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, sao phải chạy tới đây cho người ta buồn nôn vậy. Tử Giao đáng thương quá, mấy cô gái thường ngày có quan hệ tốt với Quan Tử Giao, bắt đầu cô một câu tôi một câu mở đại hội lên án, đổ hết trách nhiệm lên người Ninh Tịch. Người ta yêu đương bình thường sâu ân ái cũng là sai sao, nếu thế là bại hoại thuần phong mỹ tục, vậy anh với vợ anh chẳng phải càng đồi bại hơn à. Triệu Hải Phi và vợ anh là Lăng Phỉ vốn định nói gì đó, nhưng ở đây đều là những người có quan hệ tốt với Quan Tử Giao, họ cũng không chen miệng vào được, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục tìm người. Trời ngày một sáng, thời gian trôi đi từng phút, mọi người đều đã tản hết cả ra nhưng tìm nửa ngày vẫn chẳng thấy người đâu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, Ninh Tịch cũng không tìm được, cô gái đầu nói, Lục Đình Kiêu, hay mình phân nhau ra tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhỡ Quan Tử Giao thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ rất phiền phức, đặc biệt là bên phía Lục Đình Kiêu, dù cho hai người không có quan hệ gì với nhau, nhưng tội danh này tuyệt đối sẽ đổ lên đầu họ. Ban nãy mấy người kia bàn tán này nọ không phải là cô không nghe thấy. Địa hình ở đây phức tạp, em cứ đi với anh đi. Lục Đình Kiêu cau mày nói. Ninh Tịch trông thấy vẻ mặt hận không thể dắt cô vào thắt lưng mình của đối phương cũng hết cách. Em lớn thế này rồi chẳng lẽ còn lạc đường được sao? Đừng lằng nhằng nữa, mau đi tìm người đi. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ. Có gì thì liên lạc qua điện thoại cho anh, đi từ từ thôi, đừng đi về phía đó. Biết rồi mà. Chị Tử Giao, chị Tử Giao, chị đang ở đâu? Nghe thấy thì đáp lại em một tiếng được không? Chị Tử Giao. Lục Hân Nhiên gào khản cả cổ, đi tới khúc ngoặt lại đụng trúng Ninh Tịch. Thấy Ninh Tịch, sắc mặt Lục Hân Nhiên bỗng chốc thay đổi, đồ hồ ly tinh. Chị Tử Giao bị cô làm tức đến mất tích không thấy đâu nữa rồi. Giờ cô đang vui lắm đúng không? Thỏa mãn lắm chứ gì? Sao tâm địa cô lại độc ác như thế hả? Ninh Tịch hơi nhíu mày. Hy vọng cô Lục đây với bạn trai sau này bị kẻ thứ ba xen vào. Lúc Tiểu Tam bị mất tích do bị bạn trai cô từ chối, cô Lục cũng có thể có giàu tinh thần trượng nghĩa thế này. Cô, Lục Hân Nhiên tức suýt chết, cả giận nói, cái gì mà kẻ thứ ba xen vào, cô mới là kẻ thứ ba ấy, là kẻ thứ ba xen vào giữa chị Tử Giao và anh tôi. Cô Lục thật sự hiểu ý của ba chữ kẻ thứ ba chứ. Lúc tôi với anh cô quen nhau, tôi chỉ có một mình, anh ấy cũng vậy, xin hỏi cô lấy đâu ra cái kết luận. Tôi là kẻ thứ ba thế, Lục Hân Nhiên cắn môi, phản bác, chị Tử Giao là thanh mai trúc mã với anh tôi, từ nhỏ đã quen nhau rồi. Ninh Tịch gật đầu, thế thì sao, anh cô có từng nói với cô là anh ấy thích Quan Tử Giao, sau này sẽ lấy cô ấy không? Anh ấy không nói với tôi như vậy, nhưng chắc chắn anh tôi thích chị ấy. Bao năm nay anh ấy không tìm bạn gái là vì anh ấy đang đợi chị Tử Giao, Lục Hân Nhiên nói với giọng cực kỳ chắc chắn. Chương 993, Ninh Tịch rơi xuống, dưới rồi. Nhìn cô gái vừa cố chấp lại vừa ngây thơ trước mắt, Ninh Tịch vốn không định nói nhiều, nghĩ tốt xấu gì cô cũng là em họ của Lục Đình Kiêu, nhưng sau vẫn phải nói một câu, cô gái, cô tự xưng là sứ giả của chính nghĩa muốn lấy lại công bằng cho người khác, nhưng cô có từng nghĩ, Lục Đình Kiêu mới là người thân của cô không? Dù chỉ một lần thôi cô có từng hỏi xem anh cô thật sự nghĩ thế nào không? Anh ấy có thật sự thích Quan Tử Giao không? Có thật là đã từng như hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô tư thề non hẹn biển với Quan Tử Giao không? Chỉ nghe lời truyền miệng của người ngoài mà cô hết lần này tới lần khác nghi ngờ sự lựa chọn của anh cô, phá hoại tình cảm của anh ấy với bạn gái, cô không cảm thấy có vấn đề à? Tôi, Ninh Tịch nói nhiều như vậy, Lục Hân Nhiên ngay đến một câu cũng không phản bác lại được. Phải, vì cô hâm mộ một người tài giỏi, xuất sắc, thông minh như Quan Tử Giao, nên vẫn luôn coi chị ấy là thần tượng của mình, chuyện gì cũng đứng về phía chị ấy. Còn về anh họ, cô lại chưa từng thử tìm hiểu xem anh ấy nghĩ thế nào, chỉ một mực nghĩ anh là kẻ phụ tình. Nghĩ kỹ lại thì thường ngày lúc cô nói chuyện với Quan Tử Giao, vì thường nghe thấy Quan Tử Giao kể về những chuyện thú vị giữa chị ấy và anh họ khi còn nhỏ nên mới mặc định họ vốn là một đôi, nghĩ rằng họ thích nhau, nhưng sợ thật rốt cuộc thế nào, Quan Tử Giao lại chưa từng cho cô một câu trả lời xác thực. Hơn nữa, có một chuyện, Ninh Tịch nói không hề sai, lúc Ninh Tịch với anh họ cô qua lại với nhau, họ thật sự đều đang một mình, làm gì có ai là kẻ thứ ba của ai đâu chứ. Nhất thời, Lục Hân Nhiên cảm thấy thật mờ mịt. Tuy là như vậy, nhưng cô vẫn ghét cô gái đứng trước mặt mình này. Kể cả cô không phải là người thứ ba đi chăng nữa, thì cô có thể lợi dụng anh tôi diễu võ dương oai, khinh thường người khác sao? Cô có biết chị Tử Giao buồn đến thế nào không hả? Rõ ràng làm ra chuyện khiến người khác đau lòng. Giờ chị Tử Giao không rõ tung tích mà cô cũng không thấy áy náy chút nào là sao? Sao lại có người ác như cô vậy hả? Lục Hân Nhiên tức giận lên án cô hết câu này tới câu khác. Ninh Tịch đứng đối diện không biết sao lại thay đổi sắc mặt, nhanh như chớp bổ nhào về phía cô. Nhưng Lục Hân Nhiên lại như bị thứ gì đó kinh tởm chạm phải, tức khắc đẩy cô ra. Cô làm gì thế, đừng chạm vào tôi. Ninh Tịch không ngờ Lục Hân Nhiên tự dưng lại đẩy cô như vậy, tuy đã kéo được Lục Hân Nhiên về phía khu vực an toàn, nhưng bản thân lại bị đẩy vào chỗ đất bị sụt lở, chưa kịp phản ứng lại đã lăn thẳng xuống dưới. Lục Hân Nhiên ngơ ngác nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, chỉ thấy bóng dáng Ninh Tịch ngày một nhỏ bé rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mấy giây sau mới phát ra tiếng hét kinh hoàng. A, Hân Nhiên, chuyện gì, em sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Có mấy người ở gần đó bị tiếng hét của Lục Hân Nhiên thu hút chạy tới. Ninh Tịch bị rơi xuống dưới đấy rồi, cứu người, mau cứu người. Lục Hân Nhiên gào khóc nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc. Em nói gì, đang yên đang lành sao Ninh Tịch lại bị rơi xuống đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hân Nhiên em nói rõ ràng đi. Mạc Lăng Thiên nghiêm túc hỏi, anh Thiên, làm thế nào bây giờ? Ninh Tịch bị rơi xuống đấy mất rồi, chính mặt em trông thấy cô ấy bị rơi xuống, chỗ em vừa đứng bỗng bị sạt lở, cô ấy vì cứu em nên mới bị ngã xuống đấy, mọi người mau cứu cô ấy, mau đưa cô ấy lên đi. Anh Thiên, anh mau tìm người tới cứu cô ấy đi. Chương 994, cái quái gì vậy a? Nói tới đây, Lục Hân Nhiên lại không nhịn được ngồi phịch xuống đất khóc nức lên. Lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện tìm Quan Tử Giao nữa. Tất cả mọi người đều đang chìm trong nỗi sợ hãi vì chuyện Ninh Tịch bị rơi xuống vực. Sát vách đá chỗ Lục Hân Nhiên đứng lúc trước vẫn còn thấy rõ vết sụt lở, có thể thấy rõ. Ninh Tịch bị rơi từ đấy xuống, cứu thế nào, phía dưới là vực sâu thăm thẳm luôn đấy, mọi người ai cũng biết. Ở núi Ngọc Trà, chuyện như vậy không phải mới xảy ra lần đầu. Năm nào cũng có không ít người bị rơi xuống vách núi, chết không thấy xác, kể cả có may mắn mò lên được, cũng không còn khả năng sống sót. Giọng Mạc Lăng Thiên hơi run, phía dưới chỗ này là đầu nguồn một thác nước, trong nước có rất nhiều sỏi đá, dòng nước lại chảy xiết, nếu rơi xuống đó, kể cả có may mắn không bị đập phải đá thì cũng không chịu nổi sức lớn của dòng nước. Nếu đợi người vớt được lên bờ, e rằng lành ít dữ nhiều, còn nếu nhảy thẳng xuống nước cứu người thì quá mạo hiểm, trước đây cũng có mấy vụ tương tự rồi, nhưng không có ca nào cứu được thành công cả. Theo những gì Mạc Lăng Thiên nói, mọi người đều chìm trong bầu không khí ngột ngạt đáng sợ. Vậy phải làm thế nào bây giờ, đang vui vẻ ra ngoài leo núi sao tự dưng lại thành ra thế? Này, Lăng Phỉ ban nãy nhịn mãi rồi, giờ không thể nhịn thêm được nữa, mở miệng nói một tràng, còn không phải vì tự dưng có người dở chứng chơi trò mất tích sao? Nào là nói Quan Tử Giao giỏi giang thế nào, tốt đẹp ra sao, sao tôi hoàn toàn không thấy thế vậy? Nếu tốt đẹp như thế thật thì liệu có nhớ nhung mãi bạn trai của người khác thế không? Kể cả có thích đến mấy cũng đừng có làm chuyện thất đức như thế chứ. Còn bày ra bộ dạng bị vứt bỏ, bị phản bội cho ai xem? Lục Đình Kiêu với cô ta chẳng có quan hệ quần què gì với nhau hết nhé. Lời của Lăng Phỉ lập tức thu hút không ít người phụ họa theo. Cái đám Lục Hân Nhiên thì như mấy cái gậy chọc xít luôn mồm nói có người bắt nạt cô ta, làm cô ta giận, tôi thật không thể hiểu nổi, rốt cuộc là ai ức hiếp cô ta chứ, ai làm cô ta tức giận. Đơn phương nhớ nhung bạn trai người khác còn xem mình là người bị hại, cô ta có chỗ nào đáng thương, tôi thấy cô ta có tức đến chết cũng đáng đời. Cả cái cô Lục Hân Nhiên kia nữa, đúng là đồ não tàn, đang yên đang lành lại hồ vào với nhau hại chết một cô gái đang sống tốt lành, giờ thì bọn họ thấy thỏa mãn chưa? Thấy mọi người nói những lời khó nghe bên tai, Lục Hân Nhiên ngơ ngác ngồi sụp xuống như người mất hồn. Cô biết, cô chết chắc rồi. Lần này cô chết là cái chắc rồi. Nếu Ninh Tịch có mệnh hệ gì, cô dám chắc chắn, anh họ tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Nhưng điều khiến cô cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng nhất chính là, cô tận mắt chứng kiến một người đang sống chết ngay trước mắt mình.

Ninh Tịch ra mở cửa, lại thấy Thạch Tiêu cùng Hùng Trí đứng trước cửa. Hai tên đàn ông cao to, một tên xách lạp xưởng, một tên xách ngỗng hun khói. Bà chủ, đây là đặc sản quê chúng tôi, cô nếm thử đi. Thạch Tiêu vừa niềm nở vừa dè dặt nói, một câu bà chủ, hai câu bà chủ, hoàn toàn khác với thái độ hung hăng trước đây, cứ như là hai người khác nhau vậy. Hùng Trí ở bên cạnh phụ họa, bà chủ, cô nếm thử xem, nếu thích lần sau chúng tôi lại mang tới cho cô. Ninh Tịch thở dài, tựa người vào cửa, hai người có gì thì nói thẳng ra đi. Đừng lòng vòng quanh con nữa, cứ lằng nhằng thế này thì còn gì là đàn ông nữa. Thạch Tiêu và Hùng Trí đưa mắt nhìn nhau, nghĩ cũng tới lúc nên nói rồi, thế là Thạch Tiêu đành mở lời, bà chủ, có thể cho hai anh em chúng tôi bảo vệ cô được không? Ninh Tịch nhíu mày, bảo vệ tôi, hai người chắc chứ? Nhớ tới dáng vẻ dũng mãnh của bà chủ, Thạch Tiêu lặng lẽ lau mồ hôi, bà chủ, chúng tôi biết kỹ thuật bắn súng của hai anh em chúng tôi chỉ đáng xách dép cho cô, nhưng nói về đánh nhau, chúng tôi không tính là đẳng cấp cao nhất thì cũng được xem là chuyên nghiệp đấy. Phim của tôi đã đóng máy rồi, Ninh Tịch nói. Thạch Tiêu nghe thấy vậy liền nói, phải, chính vì đóng máy rồi, bà chủ, đợi tới khi cô nổi tiếng rồi, ra ngoài sẽ bị fan và phóng viên vây lấy, chắc chắn sẽ cần tới vệ sĩ đúng không? Đến lúc đó, cô có thể mở lời với ông chủ, thu dùng hai anh em chúng tôi được không? Khóe miệng Ninh Tịch giật giật, mấy tên này, từ bao giờ lại biết nịnh nọt vậy chứ? Vậy đợi tới khi nào tôi nổi rồi nói sau? Ninh Tịch nói bừa, thế này là có cơ hội rồi. Thạch Tiêu và Hùng Trí nhìn nhau, nhất thời kích động không thôi, chăm miệng một lời, bà chủ, cô nhất định sẽ nổi tiếng. Ninh Tịch, thật cảm ơn hai người đã có lòng tin với tôi như vậy.